Chương 906, vô sỉ tự giới thiệu. Phúc bá, coi như ngươi là công ty nguyên lão. Thế nhưng, hiện tại Triệu Khai là hội đồng quản trị, thương lượng là sự tình quan công ty tiền trình đại sự, há cho ngươi mang ngoại nhân tiến đến. Phía trước vẫn chưa nói ngươi, hiện tại người ngoài này lại vẫn mở miệng nhiễu loạn hội nghị, ngươi còn không mau nhanh đưa hắn mang đi. Vốn đang ngồi xem tình thế phát triển Dương Hoành, ở Lưu Húc mở miệng sau đó đột nhiên mở miệng mắng. Nhị ra, hắn là ở Dương Hoành cửa ra quát lớn sau đó, Phúc Ba cấp bách vội mở miệng giải thích, bất quá nhưng là bị Lưu Húc ngăn lại. Dương Hoành ở Lưu Húc mở sau đó, chính là lấy một loại cực đoan nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, cảnh cáo ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Hiển nhiên hắn cũng đã là nhìn thấu một ít gì, muốn trước đem Lưu Húc bước đi. Chỉ là, lại bị Lưu Húc mang tính lựa chọn không thấy. Nói đùa, không thấy được Dương Oánh bên kia nhãn thần lạnh đều là nhanh muốn giết người nha, vì sau khi về nhà sẽ không chết quá thảm, Lưu Húc đương nhiên phải nghĩ biện pháp biểu hiện một chút. Quả nhiên ở Lưu Húc mở miệng cắt đứt Tôn Đào sau đó, Dương Oánh cái kia nhìn chăm chú vào Lưu Húc vẫn hàn khí bắn ra bốn phía ánh mắt, có như vậy một tia hỏa hoan dấu hiệu. Cái này không thể nghi ngờ cho Lưu Húc khích lệ cực lớn. Hắn mừng rỡ, Dương không chứa đầy nhìn chăm chú vào toàn trường, nói ra, người nào nói cho các ngươi biết ta là người ngoài nhìn Dương Oánh. Lưu Húc tiếp tục nói ra, Dương Oánh lao bà, lẽ nào ngươi không có nói cho bọn họ ngươi gả cho Phong Lưu Lỗi Lạc, anh Tuấn Tiêu Sái Đại Soái Kha lão công ta nha ai nha, cái này chính là ngươi không đúng, có như thế hoàn mỹ lao công, làm sao có thể ỷ hiệu lấy dịch đâu, chí ít cũng phải nói cho nhị. Thúc không phải. Dương Oánh hiển nhiên là muốn không đến Lưu Húc sẽ lấy loại phương thức vô sỉ này giới thiệu chính mình, lạnh lùng trong con ngươi có như vậy không phải mấy giây dại ra, bất quá, bị bên ngoài che giấu tốt lắm lên. Mặc dù là bị Lưu Húc khoe khoang vậy phương thức đánh bại, thế nhưng, Dương Oánh cũng là biết hôm nay trường hợp, vẫn là phối hợp nổi lên hắn, nói ra, ta vốn là chính là định ở hội đồng quản trị bên trên lại nói cho nhị thúc, không ngờ tới nhị thúc dĩ nhiên là trước giờ Triệu Khai hội đồng quản trị, ta có chút trở tay không kịp, bất quá. Bây giờ nói cũng không trễ. Khéo như thế hay trả lời, ngay cả Lưu Húc cũng không khỏi không bội phục nhà mình lao bà xinh đẹp nhạy bén hơn người, theo bản năng chính là đưa qua một cái ánh mắt tán thưởng. Đáng tiếc, khả năng là bởi vì hắn thủy chung sự tình, Dương Oánh căn bản là không công nhận, vẫn là bộ kia lanh băng băng biểu tình. Đã là có chút rõ ràng bản thân lão bà tính nết, Lưu Húc đương nhiên sẽ không chú ý, mà là xoay người hướng về Dương Hoành đi tới. Vị này nhất định là Dương Hoành nhị thúc. Kết hôn phía trước Dương Oánh chính là cùng ta nhiều lần nhắc tới ngài, hôm nay gặp mặt quả nhiên là bất đồng phàm nhân. A Lưu Húc cho Dương Hoành một cái ôm nhiệt tình, nặng nề mà phát phía sau lưng của hắn vài cái, thế nhưng, trên mặt tràn đầy có chút nóng bỏng nụ cười. Bởi vì Lưu Húc phát, Dương Hoành nhịn không được ho khan vài tiếng, làm gì được Lưu Húc nụ cười trên mặt một mảnh, cái gọi là tự tay không đánh người mặt tươi cười, Dương Hoành cũng chỉ có thể là đáy lòng thầm mắng, ngoài miệng giả ý ứng phó nói, ồ. Phải không biết Dương Oánh là thế nào cùng ngươi nói ta. Lưu Húc buông lỏng ra Dương Hoành, lộ ra vài phần hồi ức vẻ, nói, Dương Oánh đối với nhị thúc có thể là phi thường sùng bái a, nói thí dụ như, nhị thúc phi thường thương cảm Dương Oánh, không. Đành lòng Dương Oánh khổ cực chấp trưởng công ty, muốn phải thay thế nàng ra nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, thực sự là, nhị thúc gò đồng đảo nghi ngờ quả nhiên là bao la a, được rồi, Dương Oánh còn nói nhị thúc mặt tương đối dày, không phải bình thường dày. Công ty tập đoàn, KOKMPSTED. Tầng 15 trong phòng họp, Lưu Húc đánh giá hết Dương Hoành mặt dày sau đó, hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Lưu Húc loại này rõ ràng khen ám phúng thoại ngữ, thì như thế nào có thể giấu giếm được mọi người đang ngồi người, bất quá chính là bởi vì là tình tưởng Lưu Húc trong lời nói ý trào phúng, mọi người mới lần lượt không nói. Các vị đang ngồi đồng sự, bất luận là thiên hướng Dương Hoành vẫn là thiên hướng Dương Hoành, đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn đang vươn tay nắm bắt Dương Hoành khuôn mặt Lưu Húc, đối với Lưu Húc có cập nhật lý giải. Mặc dù là vẻ mặt lãnh đạm Dương Oánh trong con ngươi đều là không khỏi lộ ra một nụ cười, cũng may Dương Oánh nhiều năm qua rong ruổi thương trường đối với háo hức trưởng khống đã là cực kỳ thuần thục, rất nhanh thì là khôi phục đạm nhiên thần sắc. Đang nhìn hướng Lưu Húc lúc, trong con ngươi xinh đẹp băng hàn chi ý không tự chủ lần nữa giảm bớt vài phần. Mà thân là người trong cuộc Dương Hoành gương mặt đều là bị nén thành chan tử sắc, trước mặt nhiều người như vậy bị chính mình chất con rể như vậy châm trọng, Dương Hoành không có tại chỗ tức chết đã là tu dưỡng tốt biểu hiện. Ha ha. Dương Oánh quả nhiên là đối với ta cái này nhị thúc hiểu rõ quá sâu a, một tay đánh rất Lưu Húc bóp cùng với chính mình khuôn mặt bàn tay, Dương Hoành cưỡng chế lửa giận trong lòng, trợn lên giận dữ nhìn Dương Oánh nói. Dương Oánh nhất thời ngạc nhiên, đối với Dương Hoành đem đầu mâu chỉ hướng nàng, có chút bất mãn. Bất quá, Dương Oánh cũng là không thèm để ý hắn. Lưu Húc sở dĩ nói như vậy, nói trắng ra là cũng là vì nàng hết giận mà thôi, đầu nguồn nói cho cùng vẫn là xuất hiện ở Dương Oánh cái này. Nói như vậy, nhị thúc là thừa nhận mình gò đồng đảo đại, ra mặt dày Dương Oánh lao bà quả nhiên không có đã lừa gạt. Lưu Húc liêu nhiên gật đầu một cái nói. Nghe được Lưu Húc lần nữa mở miệng ám phúng chính mình, Dương Hoành vốn là tức giận tâm tình lần nữa đổi bại, chật vỗ bàn một cái, quát lên, câm miệng. Lưu Húc khỏe miệng nổi lên một tia ngoạn vị nụ cười, nói ra, làm sao, chỉ cần các ngươi khi dễ lao bà của ta, thì không cho ta châm chọc mấy câu, liền điểm ấy tu dưỡng còn muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị hành, thật làm chủ tịch hội đồng quản trị, công ty chỉ sợ cũng chỉ có thể bại trong tay ngươi bên trong. Dương Hoành bỗng nhiên xoay người, hung tợn căm tức Lưu Húc, bất quá vừa nghĩ tới hắn lời nói mới rồi, cũng chỉ có thể là cưỡng chế lửa giận trong lòng, nỗ lực bảo trì hình tượng của mình. Dương Oánh, ngươi tìm một tốt con rể a, đem hàm răng của mình cắn kéo kẹt rung động, Dương Hoành xoay người lại, lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay Dương Oánh. Lời nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Ta không tốt, nàng làm sao biết chọn ta làm lão công. Đúng không, lão bà Lưu Húc ly khai Dương Hoành, hướng về Dương Oánh bên kia đi tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.